Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật lực gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Chúng ta tiếp tục học về cái phần thần thức. Nếu mà người không có chịu mà niệm danh hiệu Phật để rồi mình tập cái tập quán là cái nghiệp mình nó quen, để mà khi mình xuất ra khỏi cái thân này, đúng không, cái thân này thì một ngày nào nó sẽ rã đi, thì mình theo cái nghiệp tập quán của mình sẽ tái sanh về một cái cõi thù thắng hơn, để mình lấy một cái thân nó tốt hơn. Ví dụ như mình người tu tịnh độ thì mình chuyên niệm Phật thường ngày để mình quen đó, rồi khi mà nó rã cái thân này, hoặc là mình được chư Phật phóng quang mình đi trước lúc cái bộ máy này nó hư, đúng không ạ, là mình sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà nếu mà thường ngày mình không có chịu tu đó ha, thì mình phải đi theo những cái cảnh giới dưới này. Thì bây giờ mình học qua để mà mình biết để mà mình tránh, đúng không ạ? Tại vì đi những cảnh dưới này mình không có hay ho gì hết. Bởi người ta nói gì? Giỏi cũng chết, đúng không? Mà ngu cũng chết, hay cũng chết, mà dở cũng chết. Chỉ có người biết thì không sao hết. Mình biết thì mình mới tránh được, đúng không ạ? Thành ra mình học Phật, Phật chỉ cho mình những cái con đường này, những cái cảnh giới này mình, người ta thọ báo như thế nào, sanh về cái ác đạo, mình học từ dưới đi lên trên để mình thấy gì, vẫn sanh về tịnh độ là tối thắng nhất. Thành ra những cái ngày tháng mình còn sống đây mình tu hành, mình không có gì, không có tiếc nuối cuộc đời của mình, đúng không? Rồi mình hân hoan mình để mình tu hành, mình hoan hỷ tại mình thấy những cái cảnh giới mình đi qua, mình học qua nó tệ hơn cái cảnh giới cực lạc rất là nhiều. Thì cái cảnh giới đầu tiên là cái này mình thấy gì, nó quen thuộc là sanh về ác đạo, thì thứ nhất là địa ngục đạo, đúng không ạ? Mình thấy như trong kinh Địa Tạng đó toàn là nói về cái địa ngục không ạ. Cho nên cái kinh Địa Tạng không phải tụng cho người chết rồi đâu, nhưng mà đó thật sự tụng cho tất cả mọi người để mình biết gì, cảnh giới đó đừng bao giờ đi vào đó. Mình thấy không? Cho nên chữ địa ngục nghĩa là nài lạc ca, tức là nó meaning là khổ, đúng không ạ? Khổ cụ là phi đạo ác nhân, những cái con đường mà đường xấu xí, những cái chỗ mà khổ ải vô cùng. Mình thấy như cảnh giới gì, trong đó không có cái happiness, không có hạnh phúc chút nào hết, muôn vàng sự khổ đau. Mình thấy như một ngày á phải chết đi sống lại muôn vạn lần. Mà gì, đây là những gì cái nghiệp mình phải trả. Bởi vì mình sống trên thế gian này đó mà mình không chịu tu hành, hoặc là mình không biết tu hành, mình phạm tội. Ví dụ như hồi xưa đến nay mình thấy gì, ăn uống sanh mạng là bình thường, đúng không? Thế gian có những cái tôn giáo gọi gì, trời sanh cho mình ăn. Mình nghĩ cái đó là đâu có tội, nhưng mà thực sự gì, mình hiểu cái đạo lý rồi, anh không biết vẫn phải mang tội báo. Cái nhân quả, đúng không? Chứ đâu phải là mình thấy trong đình Địa Tạng không biết phải người đó là trai hay là gái, đúng không? Girl, boy gì đó, không, doesn't matter. Mường máng, mọi rợ, sang hèn, đúng không? Ác thần, ác quỷ hay là quỷ thần, thiên thần gì, không cần biết anh là ai. Mà miễn là tạo cái nhân mà phải lấy quả báo nó tương ứng thì anh phải đi vào đó. Cho nên cái chỗ đó gọi là đủ muôn vàn sự khổ đau. Mà những người mà tạo cái nghiệp đó nó phải đi tái sanh rồi. Thành ra mình thấy mình có phần không? Thực sự có phần. Để mình học qua cho biết đúng không? Chứ không phải mình có rồi mình đi, nhưng mà mình vẫn còn một phương pháp để mình tránh đi xuống địa ngục. Đó là nhất tâm niệm Phật, thành kính gì? Chân thành thanh tịnh, thực sự mình phát cái tâm cung kính trong đó để mà cầu về tịnh độ. Thì mình sám hối được những cái tội mà mình lỡ tạo trong lúc mình đang còn sống. Cho nên thấy mình thấy huynh đệ mình ở đây già trẻ không cần biết, mà thực sự mình là toàn phạm tội địa ngục rất là nhiều, vô vàn. Từ trong bào thai ít nhiều mình vẫn có ăn mạng chúng sanh, ra đến ngoài đời đúng không, sống càng lâu thì ăn càng nhiều, nổi cái tội đó không là thấy nằm ở dưới rồi. Thành ra mình thấy học qua để cho biết. Thì cảnh giới mình thấy gì? Cảnh giới thọ dụng của người ta khổ lạc thọ dụng, tức là chúng sanh ở địa ngục thì phải chịu sự thống khổ rồi, vô cùng. Mình thấy như cái kinh Địa Tạng nó dạy đúng không? Ở chúng sanh cõi này một ngày một đêm mới trải qua trăm vạn lần chết đi sống lại để mà chịu những cái khổ báo. Ví dụ như ăn hoàng sắc nè, ví dụ mình ở đây mình ăn cơm đúng không, còn người ta là ăn những cục sắt mà nó nóng đỏ lên rồi đấy, ăn luôn đó. Rồi uống cái gì? Uống nước đồng sôi, không phải nước sôi à, nước đồng. Đồng là nó copper, mà nó mà sôi là cái độ rất là cao, bao nhiêu ngàn độ, mà phải drink those water. Rồi cái lưỡi bị người ta kéo ra để cho trâu nó cày bừa lên đó. Mình thấy thức ăn họ ăn cái gì? Chúng sanh ở địa ngục thì dùng thức thực mà duy trì thân, tức là loại này nó cũng có thọ dụng phần đoạn thực vi tế đúng không? Nó vẫn có ăn những cái thức đó, nhưng mà gì? Khi mà tạng phủ có hơi gió thoảng động á, đúng không? Thành ra người ta ăn những cái đó nó gì? Nó vô vẫn, người ta tưởng tượng người ta vẫn duy trì mạng sống đúng không? Nhưng mà thực sự khổ não vô cùng. Đó. Thành cái nhục dục diễm. Còn mình thấy ở dưới cực lạc thì gì? Người ta chịu khổ không? Người ta không có cái dục. Tôi ví dụ ở đây, ví dụ mình ăn uống này đúng không? Nam nữ này kia, còn địa ngục không có. Anh đã xuống dưới đó rồi, chỉ có là thọ báo mà thôi, không có dục diễm trong đó nữa. Thành ra mình thấy chúng sanh ở địa ngục là không có hành dâm đúng không? Tức là hành dâm ý nó là nam nữ với nhau đó. Thành ra gì? Bị nhiều sự hình phạt đau khổ quá, thành ra đâu có thì giờ đâu mà làm những việc đó. Thành người ta chỉ gì? Chỉ chịu khổ như đó thôi. Giờ mình học qua cái nghiệp nhân và những cái biểu hiện khi người ta lâm chung để mình biết cái cảnh giới người ta đi về đâu đúng không? Thành ra mình thấy người nào mà hiện đời á mà không có tin Tam Bảo đó, không có tin Phật nè, tin Pháp, tin Tăng nè. Mình nhớ nha, Phật á là không tin Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có Phật Đức Phật A-Mi-đà, không có Đức Phật Thích Ca, không có ông Phật nào hết á. Ta đây năm mà quanh cõi đời, ví dụ vậy. Rồi không tin Tăng, không tin Pháp đúng không? Pháp Phật nói tùm lum la, không có tin những chuyện đó. Nhân quả không tin. Rồi không tin Tăng, tức là Tăng ở đây gì? Nó cái nhóm người từ 4 người trở lên gọi là Tăng đó. Chứ không phải là ông Tăng khoác cái y gọi là Tăng. Mình nhớ ha. Chỗ nào mà chúng hồi như Hòa Thượng giải thích đó, chúng hồi lại từ 4 người trở lên mà tu theo lục hòa kính. Đúng không nè? Kiến hòa đồng giải đó. Từ đó cái đó là cho đến gì? Lệ hòa đồng quân thì 6 cái mục đó mà nếu mà tu hành mà theo lục hòa thì gọi là Tăng. Thành ra mình không có tin Tam Bảo, rồi tạo những cái nghiệp ngũ nghịch thập ác đúng không nè, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán nè, này kia đó. Là khi chết thì sẽ đi đến những cái cảnh giới này. Còn mình thấy thường này mình đâu có giết cha đúng không, giết mẹ mình không có nè, đúng nè. Làm thân Phật chảy máu thì mình đâu có mà phước báo mà làm thân Phật chảy máu đâu, đâu có Phật đâu. Nhưng mà Hòa Thượng giải thích ví dụ như Phật, Phật đồng, Phật gỗ, Phật hình đúng không? Mà bây giờ mình xé, mình làm rách này kia vẫn tương đồng với là làm thân Phật chảy máu. Rồi mình thấy cái tội này dễ phạm nhất là dù mình là người niệm Phật phải để ý, tức là phá hòa hợp tăng. Ví dụ những cái nhóm người người ta tu vậy đúng không nè, rồi mình quen cái thói là thị phi nhân ngã à, như Ấn Tổ nói vậy đó, hãy nên chăm sóc việc nhà mình, đừng dính vào việc nhà người. Việc nhà người gì? Cứ nói chuyện người ta đúng không à, hở ra là cứ nói chuyện người này người kia, mà mình không vô biết vô tình á, lỡ cái nhóm người đó mà người ta thực sự tu hành chân chính đó, y theo như pháp của Phật mà tu, là mình mang cái tội gì? Phá hòa hợp tăng. Thật sự như vậy. Thành ra nếu mà không có thiền tri thức chỉ giáo cho mình không biết cái nào là phá hòa hợp tăng. Mình tưởng như như Đề Bà Đạt Đa mới gì, mới mới phá hòa hợp tăng. Không có đâu, mình có chân cũng phá hòa hợp tăng. Mình nói có ông tăng hoặc là chùa chiền, mình nói sao ông thầy, không phải. Miễn chỗ nào có người ta đang tu hành đó, nhóm họp từ 4 người trở lên, mình không biết nói cái gì, không biết mà làm cho người ta không có tu hành được chỗ đó ha, mình cũng mang tội là phá hòa hợp tăng. Còn làm thân Phật chảy máu mình nói là phá hòa hợp tăng ha, đó cái đó mình phải tránh. Thì những cái tội đó làm sao? Rồi giết A La Hán, mình thời này đâu có A La Hán đâu giết, đâu có phước báo để mà thấy được A La Hán mà giết A La Hán. Nhưng mà hòa thượng giải thích sao? Ví dụ những vị thiền tri thức mà chỉ giáo cho mình đó, mình tức là giết thầy thì cũng tương đồng với là giết A La Hán. Thành ra những cái tội đó mình nên để ý. Mình bây giờ cha mẹ thì không có đúng không, Phật thì cũng cái đó mình để ý. Giết A La Hán thì chắc mình cũng hiếm có, nhưng mà phá hòa tan nhiều lúc mình hay hay phạm, thành để ý những cái việc đó. Thì chắc chắn nhất là cứ một tâm vô A Di Đà Phật, tốt xấu gì kệ, chuyện người ta không liên quan đến mình. Thì nếu mà người nào mà trong lúc sống mà tạm phạm những cái tội đó đó, thì họ chắc chắn sẽ đọa vào cảnh giới khổ khổ này đúng không. Rồi cái biểu hiện lâm chung người ta sao? Nếu mà ai lâm chung mà đọa vào cảnh giới địa ngục á, thì có những cái biểu hiện như sau như này, tức là nhìn ngó thân quyến với con mắt ghét nhận. Mình thấy nhiều người họ ra đi á, họ sân hận vô cùng. Thì mình thấy gì? Bởi vậy cổ nhân dạy cho mình á, sân hận đọa địa ngục, kinh không? Thật sự sợ hãi vô cùng, từ vì cảnh giới nó tương ưng vậy đó. Cho nên gì, mình không bao giờ chọc cái người mà người ta chuẩn bị ra đi để người ta sân hận, mình cũng có nhân quả trong đó nữa, ghê chưa. Cho nên mình người tu Phật á, nói lời dễ thương, khuyên lơn sách tấn, nhẹ nhàng vô cùng từng cử chỉ. Chứ người ta đọa địa ngục mà anh tạo cho người ta đọa địa ngục, thì đến phiên cái anh vẫn phải lấy nhân quả báo ứng trong đó. Tại mình thấy nè, nhưng mà người nào mà không tu hành, đi lên họ nhìn mình với cặp mắt gì sân hận này kia mà họ họ trợn lên đó, họ mà đi cho mình thấy nhiều người đó, họ giận vợ giận con này đó, hộc máu cái chết, thì biết cảnh giới nào, là chắc chắn người đó sẽ đi đi về địa ngục. Hoặc là họ ra đi đi đại tiền tiểu tiền mà không hay biết. Chứ thường thường những người nào mà đi về vãng sanh đó ha, thì trước ngày đi đó 3-4 ngày họ không ăn không uống gì hết. Mình tưởng là họ họ nhìn đó, nhưng mà thực sự ra cái biểu hiện gì đó, nó thanh lọc cái thân thể người ta để chi, lúc ra đi không có đại tiểu tiện đúng không đó. Còn mà ra đi mà ỉa đái tùm lum quần á, là cảnh giới tương ưng với địa ngục. Từ vì quả báo thì nó có hoa báo đúng không nè, anh có cái hoa này mà hoa anh thúi ơi là thúi, thì quả báo anh phải ở ở dưới đó rồi đúng nè. Thành ra gì, mình thấy những người mà ra đi mà ỉa đái tùm lum la đó, là cảnh giới ở dưới, hoặc là nằm úp mặt hoặc che giấu mặt. Mình thấy nhiều người đó chết là cái chui cái mặt xuống dưới giường, hoặc là lấy đồ cứ che cái mặt không cho người khác thấy, xấu xí mà đúng không. Đó là tương ứng với cảnh giới địa ngục. Hoặc là thân hình và miệng mồm đều hôi hám, nó tỏa ra cái mùi mà người ta đứng người ta chịu không có nổi. Mình thấy ghê á, con người mà nhẹ chứ ăn đủ thứ mà đến lúc nó chết nó hôi kinh khủng vô cùng. Mà chỉ có người niệm Phật nha, ra đi nhẹ nhàng hôm đó mà người ta lại mà hoan hỷ, nó thơm không có thúi. Mà mình thấy người nào mà bốc lên cái mùi tử thi mà thực sự trong miệng trong thân nó bốc ra cái mùi thúi là tương đương với cảnh giới gọi là cảnh giới địa ngục, hoặc là cơ thể co lại ha, tay chân bên trái, tức là tay chân bên trái nó chấm xuống đất. Có nhiều người họ chết tay họ rớt xuống giường, mình tưởng gì, ôi rớt là chết, không phải đâu, cái hiện tượng đi xuống địa ngục đạo, kỳ vậy đó, đúng không? Đây là những biểu tượng gì, kinh nghiệm của cổ đức người ta để lại để mình quan sát người đó đi về cảnh giới nào. Mà thường thường có những cái hiện tượng này thì không có tốt đâu, thực sự tội nghiệp vô cùng. Đó là cảnh cảnh giới gọi là ở dưới, đúng không? Mình đi lên, kế đến là quỷ, ngạ quỷ đạo, đúng không? Gọi là ngạ quỷ đó. Thì tiếng là quỷ gọi là prena, gọi là ngạ, mình chữ ngạ là hungry, là đói khát, đúng không? Hoặc là thirsty. Còn chữ quỷ là khiếp sợ, đúng không? Scary. Thành ra mình thấy chữ ngạ quỷ là chỉ cho những chúng sanh mà thường xuyên bị nạn đói, đói khát và khiếp sợ đe dọa đời sống. Ngạ quỷ cũng tội lắm mà, chư thiên thấy là nó quýnh, nó đánh cho te tua, cũng như bây giờ mình thấy mấy con chó vậy, đúng không? Mà thấy là mình dí đó, kỳ vậy đó, cái nghiệp của nó là chư thiên thấy là nó quýnh rồi, thành nó sợ hãi vô cùng. Mà cũng có cái nghĩa là mình, nếu mình thấy nó mình cũng sợ, thì ngạ quỷ gọi là scary. Nó còn nhiều nghĩa lắm, mà thường thường mình không thấy nổi đâu. Nếu mà người mà mình thấy quỷ chắc mình cũng xỉu, đúng không? Thành nó mình không có nhân duyên để thấy. Như Ấn Tổ nói gì, mình với ngạ quỷ vẫn sống chung với nhau. Nhiều lúc cái phòng vậy đó, mình một mà nó một, 1100 luôn đó. Nó đi nó đúng tùm lum là mình đâu biết. Nhưng mà cảnh giới người ta là four dimension, của mình là gì, three way dimension, đúng không? Tức là thế giới 3 chiều, còn người ta là 4 chiều. Thành ra nhiều lúc mình ngủ chung nó, ví dụ cái phòng ngủ mình có thể là cái phòng sinh hoạt của nó không chừng, nhưng mà hai bên không gặp nhau, nó không tương ưng. Thì đó là cảnh giới của ngạ quỷ đạo. Thành ra Ấn Tổ nó không có gì mà sợ hết. Mình với người ta sống chung có gì đâu. Cho nên khi mình cúng người ta là cúng cho những loại này, mình phát cái tâm từ bi, mình cúng thi thực cho người ta ăn, không có sợ gì hết. Bởi vì mình với người ta sống chung, đúng không? Mình thấy chú Minh Triết mà đứa cháu mà nó thấy được cái loại quỷ đó xong rồi gia đình take picture nhé, không thấy những loại quỷ gì nó trừng truồng, nó to gấp 5, gấp 7 người mình, nó đứng cái bếp. Thực sự thấy hình tướng mình sợ vô cùng. Đó nó thuộc về là ngạ quỷ đạo, tức là nó sống chung với mình đâu có biết đâu. Đó là nó lúc nào cũng sợ, gọi là quỷ, đúng không? Thân tướng ngạ quỷ thì nó có nhiều hình thù rất xấu xa, cái mắt thường của con người mình không thấy được. Cho nên nó thấy gì, nó sống tùm lum la, chứ không phải riêng một cảnh giới nào hết. Mình học trong cái đoạn mà phát đại thệ nguyện đó, mình học qua, đúng không? Thì cảnh giới ngạ quỷ nó không nhất thiết là một cảnh giới nào hết. Nó sống trong rừng bụi cũng có, những nơi mà dơ bẩn cũng có, đúng không? Nó quỷ thì có nhiều loại, là quỷ thần nó vẫn có phước báo. Có những loại quỷ gì nó ăn gì, quỷ hy tự rồi đó, thì nó ăn ba cái đồ dơ dáy. Ví dụ như người ta những tay mà sáng xỉn chiều say đó, vẽ mửa ra thì nó ăn những cái chất đó. Hoặc là ăn những cái chỗ mà đàn bà đẻ hôi tanh chẳng hạn, thì nó ăn những cái huyết tanh đó. Đó, thành ra mình thấy trong kinh Địa Tạng cũng nói rõ điều này, đúng không nè? Khi sanh đẻ thường có những loài quỷ nó thích tới, nó ăn những cái huyết hôi tanh đó. Thành ra kinh Phật vẫn dạy rõ ràng, khi sanh đẻ vẫn nên niệm niệm danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát. Chứ không phải mình nói là chỗ sạch sẽ mới niệm, đúng không? Từ vì những lúc đó phải cần niệm nhiều hơn nữa. Từ vì quỷ thần đó, nó đến nó ăn những cái đồ dơ bẩn đó. Thành cảnh giới của nó thọ dụng như thế nào, gọi là khổ lạc thọ dụng, đúng không? Mình thấy chúng sanh ở cái cảnh này thì gì, chịu nhiều phần khổ não về sự đói khát. Cái vui thì nó very few, nó không có nhiều, đúng không? Vui thì nó ít, mà khổ não gì về cái sự đói khát là nhiều. Còn vì chúng sanh người của mình, thực ra mình thấy chịu về cái mà hungry với thirsty nó ít, đúng không nè? Nhưng mà nó sắp về cái mặt mặt tinh thần. Còn của nó thì mình thấy trước mắt là gì, lúc nào cũng hân rỉ, khổ não vô cùng. Mình thấy gì? Cảnh người này vẫn có ngạ quỷ vậy. Mình thấy giống như Ethiopian chẳng hạn, cái cảnh đói bên châu Phi đó, mình thấy không? Những đứa trẻ cái đầu nó to mà cái bụng nó chút xíu mà người toàn xương không ạ? Thì đó làm người nhưng mà đang ở trong cảnh địa quỷ, ngạ quỷ rồi, đúng không ạ? Cái vui không có, cái khổ về sự đói khát nó là phải face all the time. Thành nó mới thấy quỷ nó đầy để người ta chia ra lại tuy khai, đúng không? Tức là ba loại. Một là quỷ đa tài. Đa tài, đa là nhiều tài vật đó. Loại quỷ này nó có phước, đúng không? Là do cái đời trước nó tu phước nên hiện đời nó ăn uống sung mãn, nó có thần lực chứ. Cho nên cái loài này nó hay lên lên đồng, lên bóng, nó hay nhập người ta đó, nó vẫn có thần thông trong đó. Thành ra mình thấy quỷ gì nhiều lúc nó không phải có thần thông gì cao xa, nó biết chuyện này chuyện kia, nhưng mà gì, nó có tha tâm thông. Thành ra những người mà tới đó nó đọc được cái tư tưởng trong đó, thành nó không có gì lạ, đúng không? Thành mình thấy lên đồng lên cơ rồi đó, nó đọc được cái tha tâm thông, tức là đọc được ý nghĩ của mình. Thành nó nói y chang mình biết gì nó biết cái đó. Nó mình tưởng nó linh nhưng mà thật ra mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình học Phật pháp, mình thấy như trong trong cái luật nghi, đúng không, mình không nên tin những cái phong thủy thần thánh này kia, từ vì nó vẫn còn lục đục trong cái lục đạo luân hồi, nó không giúp mình thoát ra được, chứ không phải nó không có. Chúng mình thấy quỷ thần nó vẫn có thần thông này kia, nó làm những cái chuyện mà người mình làm đâu được đâu. Nhưng mình người tu Phật mình phải vượt qua được cái đó. Từ vì sao? Tâm anh để ở đâu thì anh sẽ sanh về ở đó. Ví dụ mình niệm Phật thì mình sanh về cõi Phật. Mà thường ngày ấy, mình thích nghiên cứu, mình để tâm vào những cảnh giới này thì coi chừng mình sẽ đi vào cảnh giới đó. Thành ra mình thấy gì? Quỷ đa tài này nó vẫn có phước báo, đúng không nào? Cho nên khi mà thành quỷ rồi đó, nó vẫn ăn uống thỏa mãn, nó vẫn có thần lực này kia. Còn loại thứ hai là tủy gì thiếu tài. Tức là loại quỷ này đời trước tuy nó có tu phước nhưng không nhiều, nên hiện đời tuy có đủ vật ăn uống nhưng không được như ý, và thần lực thì nó kém cỏi hơn những cái gọi là Phật đa tài. Tức là quỷ đa tài rồi quỷ thiếu tài, anh này thiếu tài, tức là thiếu cái thần lực, thiếu gọi là cái phước đức để mà tung hành ngang dọc. Nhưng mà về cái ăn uống vẫn còn, đúng không, vẫn có đủ để mà ăn. Còn loại quỷ thứ ba là quỷ hy từ. Cái loại này mà thường thường mình hay cúng thí thực đây này. Cái loại quỷ này gì? Cái bụng nó to như cái trống, đúng không? Đó là cái cổ mà cổ nhỏ như cây kim. Do đời trước tham lam bỏng sẻn, cho nên hiện đời luôn phải chịu cảnh đói khát liên tục. Cho nên mình thấy nhà Phật nói về cái tâm, đúng không? Cái tâm nó tương ứng về đâu? Nó tự nhiên nó opposite. Mình sống mình cứ tham lam bỏng sẻn, cứ mi thì khi chết đi là nó ngược lại, kỳ lạ vậy. Cái tâm mình nó biến hiện, đúng không nè? Lúc sống mình tham lam cứ nghĩ đến mình đó, rồi cứ tham vơ vét này kia mà không cho mình, bởi mình ngu si không. Mà khi mà chết đi thì nó lại opposite, nó bị những cái gì ăn không có được. Cái bụng thì demand nó nhiều quá, nhưng mà cái gì, cái mà supply với demand đó, tức là cái muốn thì không được, đúng không? Cái muốn thì nhiều mà cái có thì không được. Thành ra muốn ăn nhiều cái bụng ví như là cái trống vậy đó, mà cái cổ bằng cái kim, đúng không? Làm sao mà no được, mà nhiều lúc đưa vô cái miệng là nó bốc ra lửa than. Mình thấy có nhiều ví dụ như mẹ của ngài Mục Kiền Liên, đúng không nè? Lúc sống bà làm những cái chuyện cũng quái gở là gì, bầm thịt chó cho tăng chúng ăn. Cho nên mình thấy gì, Phật pháp vẫn là tùy theo cái duyên, chứ không phải ồ trong gia đình con là thánh tăng mẹ tu đâu. Không có, ai tu nấy hưởng, anh tu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà mình không tu là không đắc. Đời Phật và tất cả từ xưa đến nay nhiều ví dụ vô cùng. Ngay cả gì, mình thấy ngài A Nan đó, nói Phật là anh của tôi mà, đúng không, là Phật mà, thì tôi phải hưởng sai chứ, đâu có đâu. Vẫn thể hiện cho mình thấy gì, ổng almost bị bà cái con gái đó Ma Đăng Già đó, tên Ma Đăng Già. Thành ra mình sau này các thầy tu mà cứ nó coi chừng bị Ma Đăng Già kéo, không phải là con gái nhưng mà gì, tên của bà là tên Ma Đăng Già. Almost phá giới, đúng không? Nếu không nhờ Phật cứu là ông bị phá giới. Người ta đọc chú gì quyến rũ ông vô buồn nằm gần nằm với cô đó, thành Phật mới dùng thần lực mới đưa ngài Văn Thù Sư Lợi lấy chú Lăng Nghiêm đi để giải. Ý nói lên là gì? Sau này ngài mới nói là ồ, con không có biết, con tưởng là Phật là anh của con nhờ thần lực Phật này kia, không có. Cũng phải tự mình tu thôi. Đó thì mình thấy bà mẹ ngài Mục Kiền Liên, đúng không? Ngài Mục Kiền Liên thần thông quảng đại, vậy mà bà mẹ cũng gì, băm thịt chó cho tăng ăn. Mà mẹ băm thịt chó hả, thì mẹ phải xuống địa ngục ở ngạ quỷ để mà chịu cái nhân bạo, nhân quả. Nhưng nào quả nấy, chứ đâu phải đâu con tôi thánh tăng nó vớt tôi, không có vụ đó. Sáng qua này ngài Mục Kiền Liên phải xuống mà cũng không cứu được, phải nhờ lực Phật lực của 10 chư tăng, đúng không? 10 phương chư tăng. Và trong ngày từ tứ đó mới là có cái ngày là báo Mục Hiếu báo Kiền Liên là vậy đó. Đó mình thấy gì? Vẫn là gì? Nhưng nào của nấy, ông tu ông đắc, bà tu đã đắc, mà không tu không đắc, không có quan hệ gì trên thế gian này. Mà thực sự như vậy, mình học mình hiểu rồi, đúng không? Cái quan hệ thế gian này là mình đến đây vẫn do cái nhân duyên, bốn cái nhân duyên đó thôi. Thành ai nấy vẫn phải lo mà mau mau mà tự tu, mà tự giải thoát. Còn trong cảnh này vẫn là huyễn cảnh trong đó. Đó thành ra mình thấy gì, mẹ ngài ngày Mục Kiền Liên cứ bầm thịt cho tăng chúng ăn, đúng không? Rồi sao? Rồi bị xuống dưới cảnh đó thì sao? Vẫn phải đói. Mà khi ngài đưa chén cơm, đúng không nè, bà vừa bốc đưa vô miệng là nó biến thành fire, bằng lửa, tương ứng cái tâm đó, thành cái khổ ải vô cùng, tội nghiệp vô cùng, đúng không nè. Đó là loài quỷ hy tự, cái bụng nó to quá mà nó đói. Thành ra buổi chiều mình cúng thí thực đó, nhờ cái những cái câu chú, ví dụ như là biến thủy chân ngôn, biến thực chân ngôn này kia đó, mình tụng nó, mình giữ tâm mình thanh tịnh, đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ lúc đó, đúng không? Mình thấy nhiều câu chuyện trong mình đọc gương người sáng người xuất gia đó, người ta sử dụng cái phương pháp đó mà người ta nghĩ gì, ông thầy tu nghĩ là ồ, không biết cái chìa khóa tôi bỏ đâu rồi. Trong cái thời gian tụng chú mà nghĩ đến chìa khóa, thì hôm đó trên bàn thức ăn của người ta toàn là chìa khóa không. Tâm mình thấy vậy chứ nghĩ gì nó ra đó. Thành ra hôm đó quỷ nó ăn không được, đúng không? Ban đêm nó đi tìm nó trả thù. Cũng như mình vậy thôi. Ví dụ có người mời mình đến ăn tiệc, đúng không nè, nói hôm nay tôi đãi quý vị ăn, mà lúc mình đến toàn là dọn trên bàn toàn là gì, screwdriver với lại screw với lại nail mình ăn không, mình đi tìm cái người chủ mình thanh toán. Thành ra mình cúng vẫn có công đức, nhưng mà nếu mình không thanh thâm chân thành đó, mình không có quán những vật thực ra như người ta ăn đó, mà mình nghĩ tầm bậy bạ là nhiều lúc mình tổn hại cái phước của mình nữa, thì mình phải biết cách. Nó thành là quỷ hy tự là thường thường mình giúp cho người ta ăn chịu nhiều. Còn lại hai quỷ kia thì nó có phước báo rồi, đúng không? Nó không có đói. Về cái ẩm thực thọ dùng thì chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ đều dùng thô đoạn thực, tức là ăn uống những cái vật thực như con người mình vậy, nó thô đoạn, đúng không nè. Ví dụ như mình ăn ăn này ăn kia, cũng người ta cũng vậy thôi, người ta đi tìm ăn. Nhưng mà có điều gì, cái loài ngạ quỷ hy tự này á, tức là quỷ kém phước báo đó, nó ăn toàn ba cái đồ bất tịnh không, tội ha. Nếu mà mình không cúng cho nó ăn được, thành nó đi ăn ba cái đồ hèm, ba người mà đồ mửa rồi đó, ba cái đồ mà cái dirty stuff. Thành ra cái loài quỷ này nó tội vô cùng. Cho nên mình nó tùy theo cảnh giới. Ví dụ mình thấy người, mình thấy nước là nước, đúng không nè, mà ngạ quỷ nó thấy nước là fire. Nước đối với nó là gì, là lửa, chứ không phải tốt đâu. Mà bây giờ mình thấy như chư thiên đó, nó thấy nước là nó thấy là lưu ly, đúng không? Thành ra tùy theo cái cảnh giới nữa. Thành ra cái loại này nó thấy gì, thấy nước là hay là thức ăn, thì những vật này đều là hóa thành máu, lửa và cát sạn. Nó đói thì nó thấy gì? Cũng như mình vậy, mình đang đói đâu, mình thấy cơm vậy, nhưng mà tự nhiên tới nó toàn là rock với lại gì? Sand. Cái nghiệp vậy đó. Thành ra khi mình cúng á, nhờ cái thần chú của lực, thành ra người ta mới ăn được. Nó thành ra mình cảm cảm thông với cái nghiệp của người ta, mình chú nguyện, mình thành thành khẩn, mình cúng trong đó đó ha, thì người ta mới ăn được đó. Còn cái nhục dục nhiễm thọ dụng thì chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ, mình thấy do vì có khổ vui xen lộn nên có sự dâm dục. Ngạ quỷ vẫn có dâm dục đúng không, tức là có nam có nữ, thì chỗ nào mà nó có lẫn vui buồn á thì thường thường nó có những cái này. Mà ví dụ địa ngục thì không có, toàn khổ. Thành ở cõi này khi hai giống giao hợp trong tâm khoái lạc tột độ, liền có chất bất tịnh chảy ra, thì nó vẫn như như những cái loại loại trên, ví dụ như cái loại animal hoặc là con người này kia đó, thì đó là cái ngài ngoại quỷ. Mình học để mình biết đúng rồi. Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung, thì mình thấy nghiệp nhân tái sanh là người nào mà hiện đời tạo những cái ác nghiệp cộng với cái tánh hay tham lam keo kiệt chẳng hạn, không thích làm cái việc lành bố thí cúng dường gì hết. Mình thấy nhiều người ở đời này vẫn gì, vẫn giàu sang phú quý vậy, nhưng mà keo kiệt bỏng sẻn vô cùng, không thích những cái việc làm lành, sợ hao tài này kia đó. Thì nó tương ưng với cảnh giới này, sau khi mà chết sẽ đọa vào những cảnh giới đau khổ này. Làm sao mình biết họ đi về cái ngảnh ngạ quỷ, tức là biểu hiện khi mà người ta ready to die, lâm chung đó. Nếu mà ai lâm chung đọa vào cảnh giới này thì có những biểu hiện sau đây này. Thân người ta nóng, nóng rang như lửa, thường lo nghĩ đói khát, hay nói đến việc ăn uống, gần chết rồi mà cứ muốn ăn muốn uống đúng không, cứ thấy sao mà đói quá này kia, là nó tương ưng với cảnh giới ngạ quỷ. Không đại tiện nhưng đi tiểu tiện nhiều. Mình nhớ địa ngục thì ỉa đái tùm lum, còn cái này không ỉa nhưng mà đi đại, tức là đại không có nhưng mà tiểu thì có, tiện tiểu tiện đúng không. Đầu gối bên phải, đầu gối bên phải lạnh trước, tay bên phải nắm lại, biểu hiện lòng bọn sẹn, tức là chết gì. Mình thấy địa ngục thì tay chân co quặp đúng không, còn bên này tay nó co lại, nắm giữ như nhắm giữ tiền bạc của cải đúng không, nó bỏng sẻn mà, thành nó tương đương với cảnh giới ngạ quỷ. Đó, đó là hai cái biểu hiện như vậy. Giờ mình học lên súc sanh đạo ha. Súc sanh hay còn gọi là bàn sanh, bàn nghĩa là ngang đó. Bàn sanh là loại chúng sanh có xương sống nằm ngang. Ví dụ mình thấy như con chó chẳng hạn, con rắn, con mèo đúng không, nó là horizon, cái nó parallel with the earth, tức là nó nằm ngang. Còn xương sống của mình gì, chân đội trời đầu đạp đất đúng không, mình là vertical với cái earth, thành ra mình là nhân đúng không? Còn người ta là bàn sanh. Lại chữ bàn có nghĩa là biến mãn, vì bàn sanh có nhiều chi loại, vì các cõi đều có loài này. Đây là cảnh giới thuần đau khổ. Hình kỳ thù gì, mình thấy người thì nó không có một thôi đúng không nè. Nói ví dụ màu da nó khác, nhưng mình thấy gì, đa số vẫn gì, đầu tứ chi nó tự tự với nhau hết. Mình vẽ con người là biết. Còn mình bây giờ người ta biểu tượng vẽ con vật ấy, bằng xanh xúc xanh, mình không biết vẽ con nào đúng không nè. Ví dụ con chó con mèo, con loài chó nó khác loài mèo, nhưng nó cũng thuộc về xúc xanh thôi đúng không nè. Rồi con thỏ nó khác, rồi mình vẽ con thỏ bốn chân mà tự nhiên con rắn thì nó không có chân, rồi những loài sâu bọ khác, rồi là chim nó khác, thành nó là nó gì, nó tụi là biến biến mãn, nghĩa là tức là nó biến everywhere, nó là everywhere, gọi là loài súc sanh. Thành ra hình thù kỳ dị đúng không, gì là khác, nó different kind of shape với nhau ấy. Cái loài này nó nhiều vô cùng. Thì cảnh giới thọ dụng của nó, khổ lạc thọ dụng gì? Chúng sanh ở cảnh giới bằng sanh chịu nhiều phần khổ về ăn nuốt lẫn nhau. Mình thấy không? Vẫn là ăn nuốt lẫn nhau. Mà không những nói gì, ví dụ con lớn ăn con nhỏ, ví dụ như mình thấy như Lucy, Sammy nó giết con thỏ, vẫn là ăn nuốt lẫn nhau, đúng không? Vậy yeah. Con lớn ăn con nhỏ mà rồi cộng thêm con người nữa là vẫn gì? Cường nhã phục nhược, tức là ỷ mạnh hiếp yếu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, ăn nuốt lẫn nhau chẳng lo làm thiệt. Mà mình lỡ mình sinh vào cảnh đó rồi, đâu có biết cái gì là có trí nữa đâu mà thiện hay không thiện. Cứ theo cái nghiệp mà cái sực nhau. Sư tử thì cứ ăn, ăn đai vậy thôi. Diều hâu thì ăn gà, cứ lẫn quẩn như đó. Tức là nó ăn nuốt lẫn nhau, đúng không? Nó chỉ có chút ít phần vui thôi. Chúng sanh ở cảnh này phải chịu nhiều sự đánh đập, cày bừa, bị banh da xẻo thịt, nấu nướng, bị người nhai nuốt. Đó là cái hiện thực như vậy. Thành ra mình đừng ham, đừng nói ồ, kiếp sau mình làm chó rồi sướng ha. Không sướng đâu. Lỡ mà con chó mà sanh về gì, về những nước Á Châu là anh ta tu. Mình thấy đại hạng bây giờ nó sực thịt cày cũng kinh khủng hơn Việt Nam nữa. Đại hàng á, Bắc Hàn, Nam Hàn đó, South Korea, nó ăn thịt chó vô cùng. Mà Việt Nam á, người ta cũng gì cày bảy món đúng không? Vẫn là gì, đang đi vậy nó quăng sợi dây, nó xiết cổ, nó kéo về là làm thịt liền, banh da. Rồi mình thấy gì, những con chó mà sướng thì có con chó ở Mỹ này đúng không? Mà đâu phải con nào sướng đâu. Những con có phước báo nó mới đầu thai vào những cái nhà mà biết take care này kia, còn không thôi vẫn khổ lắm. Mà chó Mỹ này cũng cực cả. Ví dụ nó sướng gì, nó ở trong những cái nhà mà không có sinh hoạt, như con Sammy á. Ở đây Sammy cũng là thuộc về chó gì, chó biết tu á. Khổ vậy nhưng mà chạy chạy con nào không có bị đai bè đi. Còn nhiều con chó mình thấy không, chủ nhân nó take care well mà không được exercise nhiều. Ở trong thành phố mà anh làm gì được, đi buổi sáng dẫn ra chút xíu cho đi tiểu đi đái đúng không nè, rồi vô đó mập lên bị bệnh, vẫn khổ não. Nó cũng không khác con người đâu mà, nó già nua mình thấy gì vẫn take care, rồi phải sáng phải chích thuốc này kia, tội nghiệp vô cùng. Mà bệnh này nó chuyển qua bệnh kia đủ thứ, thành ra nó làm chó cũng khổ lắm đó. Không phải sướng đâu. Rồi chịu nhiều sự đánh đập, mình sanh vào những cái nhà, ví dụ mình thấy chó Mỹ này thì người ta còn animal abuse and sợ society thì cảnh sát nó bắt, chứ còn Việt Nam hả, mình ưa đá con nào là mình đá, đúng không nè, mình ưa quánh nó là quánh nè. Chó vậy đó, nó đang chơi chơi mấy đứa nó chạy tới đá cái bưng khóc lao làm sao. Mà mình thấy nhiều cái chuyện tức cười á, ngay cả Mỹ này nè, hai vợ chồng á, thương chó vô cùng, gia đình Catholic đó, ba mấy bốn chục tuổi có con, thương đến lúc nuôi chó cái thương quá cái đi vacation, như pháp sư kể đó, đi vacation cái thương chó quá sợ người ta giữ không được đúng không, không take care bằng mình, thôi bây giờ thương quá thôi làm thịt nó ăn đi, ăn ăn xong đi vacation hoan hỷ vô cùng. Mình thấy nó điên điên đảo đảo vậy đó. Mà sinh vô những cái gia đình đó lúc đầu thương mà nó trở lòng nó ăn mình lúc nào vậy? Không phải nó ghét mình mà nó thương mình, nó ăn mình đó. Như ưng quang nói đó, như mình quỷ đó mà, tôi thương anh quá sực anh luôn đó nè. Cho nên con người mình ở trong cái cõi này điên điên đảo đảo làm những cái chuyện vậy đó, chứ không phải người ta ghét mình đúng không, thương mình quá cho nên mới hành hạ cho mình, nó mới khổ đau như vậy. Vậy thôi à. Nên mình thấy gì, làm súc sanh không có sướng đâu, mà sinh vô những cái loài đó bị đánh đập cày bừa. Mình thấy gì, bò thì phải kéo cày à, không có sung sướng gì đâu, đúng không nè. Ngay cả dê cũng phải kéo nè, rồi ngựa cũng vậy nè, đâu có sướng đâu. Làm thân trâu ngựa cho loài chó dê, mình thấy không, làm thân trâu thân ngựa cho loài chó dê này, ý nó con người mình á, tánh tình nó như chó như dê nè, nó ưa nó đánh, ưa nó đập, cày bừa đúng không, rồi bị banh da xẻo thịt. Mình thấy như heo đúng không nè, nuôi béo rồi cho ăn, ăn cho đã. Cho nên đừng có ham mà làm heo đúng không. Mình thấy những người nào coi bói, ồ tôi hợi hay đó, đúng không, nó fit gì đến ngày 30 Tết hoặc cuối tháng, cuối năm cuối tháng nó đem thọc huyết thiệt cho ăn. Mình thấy con ai làm kiếm heo sướng quá nha, đúng không nè, cho ăn nè, đâu có làm gì đâu, không có làm gì hết, ăn ăn ụt ụt mập nhẹ rồi nó tắm cho nữa đúng không nè, mát quá trời mùa hè rồi không các con kia được tắm, có mình nó được tắm, mùa đông thì được mặc áo này áo kia ấm. Nhưng vậy mà lúc nó đem ra nó thọc huyết mình lúc nào hay, banh da xẻo thịt, thịt heo ở Mỹ này ta ăn thịt heo ở lò chicken nữa đúng nè, thành nấu nướng bị người nhai nuốt, mình thấy chicken feet nè đúng không, fried chicken nè popular ở Mỹ này, cho nên mình thấy Mỹ này chết rồi đầu thai làm gà nhiều lắm mà, cho nên mình thấy người Mỹ không toàn là chicken skin nhiều đó, ăn thịt gà nhiều quá mà đầu thai lại làm gà, nó tương ưng như vậy. Cho nên những nhiều người mà họ gì họ tương ưng với cảnh giới về bên bên bên bên đó đó, những ngày mà Thanksgiving chẳng hạn ha, họ thấy tội nghiệp vô cùng, cái loài nó đi lẩn quẩn đó. Mình thấy Thanksgiving đó người ta giết gà nó thất kỳ không, hàng hà sa số luôn, tỷ tỷ tỷ con, nhà nào cũng 5-7 con đúng không, thành nó tương ưng với cảnh giới đó. Mà anh ăn miếng 500 gram anh đã phải đền 800 gram đúng không nè, có interest in that, thành ra mình giết một con vài bữa mình phải đầu thai lại 1,5 con trả cho nó, ăn nuốt lẫn nhau đúng không, thành mình thấy súc sanh không có vui đâu, nhai nuốt, nói chung là họ luôn luôn sống trong cái tâm tàng là si mê sen lẫn nỗi sợ hãi, lúc nào cũng scary cho thân mạng mình hết. Rồi ẩm thực thọ dụng thì mình thấy gì, chúng sanh ở cảnh giới súc sanh thì nó dùng thô đoạn thực như mình vậy đó đúng không, vẫn ăn uống, mình thấy như con chó nó vẫn ăn thức ăn đúng không nè, mình dễ thấy. Rồi các loài rồng á, dragon á, mình gọi trong Phật giáo gọi là long thiên rồi đó đúng không, long, long là rồng, nó thường dùng rùa cá ếch chẳng hạn, những thức ăn đó là thức ăn của người ta, nhái đúng không làm thức ăn, loài kim sĩ điểu thì dùng rồng làm thức ăn. Mình thấy rồng á, nó vẫn có thần thông đúng không nè, làm mưa làm gió vậy mà gặp loài kim sĩ điểu cũng chạy thí bằng cùi luôn á. Kim sĩ điểu nó to vậy lắm, mình chắc mình cũng thấy nhiều lúc nó đi ngang nó vậy cái có thể mình bị bão này cái mình không biết đúng không, nhưng mà nó có thể bay một lượt, một lần nó bay có thể từ núi Tu Di này qua núi Tu Di kia một lần cất cánh của nó thì chứng tỏ nó to vô cùng, mình không mường tượng được đúng không, mình chỉ tin Phật nói như vậy thôi. Mà kim sĩ điểu nó lấy những anh dragon là làm mồi cho nó, con rồng nó quặp cũng như diều hâu mà bây giờ nó bay xuống nó nuốt những con giun vậy thôi, a piece of cake. Thành ra mình thấy gì, chim sĩ điểu rồi rồng cũng có thần thông mà vẫn ăn nuốt lẫn nhau thôi. Còn vị Long Vương á, Long Vương là vua của rồng, nó có phước báo cũng thọ dụng các trân vị như hương phàm cam lồ, vẫn ăn uống này miếng nào cũng thơm ngon hết, mình gọi Long Vương đó. Mình thấy gì, Long Vương Bồ Tát đúng không, là con rồng đó chứ gì đâu, nhưng mà nó vẫn Bồ Tát thì là gì, ở dưới Long Cung đó đúng nè, vẫn cất giữ kinh Hoa Nghiêm rồi đó, vẫn nó vừa dưới là vẫn rồng rồi nhiều, họ vẫn hưởng những cái vị ăn này, nhưng mà thường thường cái miếng cuối cùng ha, miếng sau cùng nó biến thành ếch nhái, ăn cái gì ngon ngon nhưng mà the last piece, thường thường cái miếng cuối cùng là miếng ngon nhất đúng không nè, để ý coi, thường thường chúng mình qua hồi xưa ăn gì cũng để dành miếng ngon sau cùng, bây giờ lớn rồi khôn rồi ăn miếng ngon trước, chứ hồi xưa nhỏ ngu cứ ăn để dành miếng ngon sau cùng đúng không. Ý nói gì, cái miếng sau cùng vẫn là miếng the last bite, the best bite, thường thường ta nói vậy. Nhưng mà loài rồng á, the last bite biến thành the worst bite, ăn cho đã rồi nhưng biến thành ếch nhai nó. Thành mình thấy cái phước báo người ta cũng không có hay ho gì. Đó là kinh của dragon đúng không, Long Vương. Còn những cái loài bằng xanh khác đều ăn uống những cái vật bất tịnh. Mình thấy như chó ăn gì, ăn poop của người ta đó, chó Việt Nam ăn poop mà chứ không có được như đây được ăn thức ăn đâu, nó có phước báo đó, nhưng mà mình cho nó ăn mà vẫn cái tập khí nó đi qua nó ăn poop của những con kia thôi, không thiên giờ mình đi ra nó vẫn ăn những cái đồ bất tịnh trong đó. Còn về cái nhiễm dục thọ dụng thì mình thấy như chúng sanh ở cảnh giới súc sanh do vì có khổ vui xen lộn nên có sự hành dâm, nó như ngạ quỷ vậy. Ở cõi này khi hai giống giao hợp trong tâm khởi niệm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra. Nói thì đó là loại là súc sanh, mà khi mà người ta biểu hiện về lâm chung cái nghiệp nhân tái sanh thì mình thấy như thế nào? Người nào mà hiện đời tạo các ác nghiệp ha, cộng với cái tánh si mê ngu đồn bướng bỉnh không nghe theo lời dạy của bậc trưởng thượng, ở đây mình nhớ nè, ví dụ mình nhiều người thấy, mình thấy nhiều người thông minh á, không phải ngu, nhưng mà sinh ra đời gì không bao giờ question why am I here, đúng không nè, không biết là mình sinh ra đời này để mục đích làm gì, rồi mình từ đâu đến ra, rồi mình chết mình đi về đâu, không, trong đời không bao giờ có một ý tưởng như vậy nữa. Rồi thánh nhân chỉ dạy cũng never pay attention, như gió thoảng qua tai vẫn gì hưởng thụ những cái dục lạc như vậy thôi, không bao giờ có cái ý tưởng là cao thượng, đúng không? Thì thường thường loại này nó mà chết đi thì nó sanh vào cái loại thấp là súc sanh, tức là không nghe theo lời dạy của bậc trưởng thượng, đúng không? Người trên của thánh nhân cố chấp không chịu sửa sai, cứ cho mình là number one, đúng không nào? Sau khi chết thì đọa vào cảnh giới đau khổ này là súc sanh. Nên mình để ý mấy con chó nó vẫn còn cái tập tánh nó nha, mình những lúc nó nói nó nghe đến lúc đâu vô đó, nó không phải như con người mình, đúng không nào? Mình dạy nó niệm Phật là nói này làm như nó nghe ngoan, mình thả ra nó đâu vô đó, hoặc là theo cái nghiệp nó nói vậy nha. Thành lúc mà người ta lâm chung gì đọa cảnh giới này thì có những biểu hiện nha, sanh lòng yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ, cặp mắt thương tiếc, đúng không? Không có rời người ta được, ái nhiễm, ngón tay và ngón chân đều co quắp. Mình để ý cái kia là cái nguyên cả bàn tay bóp chặt lại co quắp, đúng là thì ngạ quỷ, mà tay chân co hết là địa ngục, còn này những cái ngón thôi, ngón chân ngón tay co quắp lại. Ngu si mờ mịt như rơi vào mê sản, đúng không? Mờ mịt mịt vậy đó, như là như mớ như mê vậy đó. Rồi khắp trong thân đều toát mồ hôi. Ngạ quỷ thì thân nóng rang, đúng không? Còn này trong thân đều toát ra mồ hôi. Tiếng nói khò khè, miệng hay ngậm đồ ăn, không chịu nhả, cứ ngậm đồ ăn chơi vậy đó. Thì cái tướng trạng người này là tương ưng với súc sanh đạo. Mình nhớ ha, đó là súc sanh đạo. Giờ mình học đến cái cảnh giới Atula ha. Atula đạo, Atula còn gọi là A Tố Lạc, dịch là vô đoan chánh phi thiên, tức là nó không có thuộc về, nó có phước báo như chư thiên mà không được gọi là thiên, không là phi thiên, là không được tự nhiên mấy. Tức là hạng chúng sanh này không bao giờ hớn hở tươi vui, lúc nào cũng mặt mày sầm sầm, đúng không? Mình thấy đa số gì Atula men á, mặt mày xấu xí, lúc nào cũng gì cũng là sân hận, cái thân hình không được đoan chánh, tâm luôn sân hận và hay sanh ái dục. Mình thấy Atula men chuyên môn là sân hận, đúng không? Cứ yêu những Atula nữ, nhưng mà Atula nữ thì ngược cái là người ta là đẹp, thành ra chư thiên hay xuống ve vãn lấy làm vợ. Cho nên mình thấy Atula không có cõi riêng, mà nhiều lúc mình thấy gì lục đạo luân hồi, nhiều lúc người ta nói là ngũ đạo, đúng là ngũ đạo, thì người ta đã include cái cảnh giới Atula in every những năm cái đạo kia. Người cũng có Atula đạo vậy. Mình thấy những người mà chuyên môn cái sân hận biết thôi, nhiều lúc họ người nhưng mà cảnh giới Atula đó. Rồi chư thiên cũng vậy, vẫn có Atula trong đó, súc sanh vẫn có Atula trong đó, nó tùy theo. Nên nhiều lúc mình đọc trong kinh mình nghe là ngũ đạo nghĩa là vậy thì mình phải hiểu. Thành ra mình thấy gì, Atula nó có bốn bậc, đó là thiên Atula, nhân Atula, ngạ quỷ Atula và súc sanh Atula. Thành ra nó lẫn trong đó, thành ra nhiều lúc mình thấy người ta gọi là ngũ đạo chứ không phải lục đạo, đúng không? Vì trong trời vẫn có Atula, người vẫn có Atula, ngạ quỷ vẫn có và súc sanh vẫn có. Thì cảnh giới thọ dụng của người ta ra làm sao? Mình thấy gì? Chúng sanh ở cảnh giới Atula sự thọ khổ vui xen tạp, hoặc nhiều hoặc ít tùy theo cái tội, cái lúc người ta tu, đúng không? Tội phước hơn kém của mỗi người. Thì Thì mình thấy nói chung là Atula tùy theo cảnh giới nào thì có sự khổ lạc thọ dụng trong tương tự như cảnh giới đó. Ví dụ mấy người ta Atula con người thì anh cũng phải chịu những khổ đau của con người trong đó. Có điều nó có phước báo hơn người đúng không? Mà mình thấy có nhiều người họ giàu có mà cái tâm hay sân hận nhiều lắm. Nhiều lúc họ là Atula chứ không phải là chuyên là người, đúng không ạ? Đó. Thì nói chung Atula tùy theo cảnh giới thì nó tương ưng đúng không? Cho nên thọ họ không có chủng loại và trụ xứ riêng biệt, nó tùy. Như họ sinh vào con người thì họ hưởng thọ của cõi người, rồi sinh vào phước trời thì hưởng thọ phước trời. Người ta thì vẫn thọ dụng có thô đoạn thực và tế đoạn thực. Thô là như mình ăn uống vậy đúng không? Ví dụ trong súc sanh hay là ngạ quỷ và cõi người thì dùng các vật bất tịnh, ăn những cái loại dơ giấy này kia đó, Atula. Riêng loài thiên Atula dù có các món ăn ngon trân vị đúng không, nó phước báo hơn, nhưng mà miếng sau cùng vẫn là biến ra buồn hay là sâu hay là nhái đúng không? Cái phước báo nó vẫn kém. Miếng gì? The last bite vẫn là the worst bite chứ không phải là the best bite. Cái bite của nó đúng không? Cắn miếng cuối cùng vẫn là đớ đi đúng không? Dục nhiễm thì cảnh giới Atula vẫn có sự hành dâm trong đó, từ vì nó vẫn có vui lẫn buồn. Cũng như người quỷ và bàn sanh đúng không? Đó. Đó là khi mà người ta lâm chung thì biểu cái nghiệp nhân tái sanh sao, là người nào hiện đời có tuy có tu ngũ giới, ví dụ họ vẫn có Phật pháp chẳng hạn. Cũng giữ năm giới nè. Đúng không? Nhưng mà tâm còn nhiều sân hận và lòng dục nhiễm thì sau khi chết sẽ đọa vào cảnh giới này. Thành ra mình biểu hiện lâm chung mình thấy gì? Có thể nói Atula là một dạng khác của ngạ quỷ. Do vậy biểu hiện lâm chung của người nào sắp tái sanh về cảnh giới Atula thời có những biểu hiện như chúng sanh tái sanh về cảnh giới ngạ quỷ. Nó tương đương như vậy. Có điều mình thấy gì? Tại sao trong Atula có thiên đúng không? Rồi Atula thể loại vẫn xếp sau nhân đạo, nó vẫn sau nhân đạo cho nó không ở trước. Thành ra gì? Súc sanh rồi Atula rồi nhân rồi thiên rồi vậy. Vì hàng Atula ở cõi trời do tâm sân hận và ái nhiễm của họ mà có sự việc kém hơn cõi người. Nó mình do cái tâm người ta sân hận thành nó thua kém cõi người là vậy. Họ ái nhiễm hơn cõi người nữa. Dù loài này có ăn các món trân vị xong miếng ăn sau cùng tự nhiên vẫn hóa thành buồn hay ếch nhái. Ở trong cõi trời mưa hoa hoặc châu báu, nơi cõi người mưa nước, cõi Atula mưa xuống những binh khí đao gậy. Đó mình thấy không? Sân hận gì? Mình thấy mưa chữ thiên á, nó là lưu ly đúng không? Còn mình nhìn thấy quá rồi là quá rồi, thành mình thấy mưa là mưa. Vậy mà Atula trời mỗi lần nó mưa đó cũng như là trên trời toàn là gao, là binh khí, toàn là ba cái gì? Cái weapon nó phóng xuống. Cảnh giới nó tương ứng vậy, thành cái tâm sân hận nó biến ra như vậy. Mình thấy còn con người mình á, nó hiu mình thì nó điềm tĩnh hơn đúng không? Dễ thực hành theo chánh pháp của Như Lai hơn. Còn loài Atula tâm sôi nổi hơn, thua kém nên nó khó tu đạo giải thoát. Thành ra mình đừng có mong vào cảnh Atula, khổ vô cùng. Do cái tâm gì? Tâm sân hận đúng không ạ? Mình có đủ giờ học thêm cảnh nhân nữa để rồi về sau mình học thiên đạo sao? Sanh về thiện đạo thì mình học về nhân đạo đúng không ạ? Tức là về cảnh người của mình nè. Nhân đạo là gì? Là còn nẻo người đúng không? Nhân có nghĩa là nhẫn, cho nên người nào không nhẫn không phải là nhân, chứ không phải thành con người là nhân đâu. Thành ra mình cõi này mình học tiếng Hán nó nhiều ý nghĩa là vậy. Mình thấy Thích Ca Mâu Ni đúng không? Năng nhân, ngài nhẫn vô cùng. Thành ra chữ nhân nghĩa là gì? Nhẫn, chỉ cho loài người khi gặp cảnh thuận nghịch đều có năng lực nhẫn nại, an chiều với duyên phần. Tùy duyên là như vậy, đúng không? Ví dụ có lúc mình thì tu hành nó smooth đúng không nè, mà có những lúc nó không smooth. thì anh cũng phải nhẫn trong đó. Nếu anh thuộc về nhân đạo, còn mình đã smooth là mình happy, còn hỏng là mình nhảy đừng đừng, mình chưa phải là nhân đâu, không có cái nhẫn. Mình nói chúng sanh cảnh giới này sự thọ hưởng có hạnh phúc lẫn đau khổ, chứ không phải thuần khổ như những cảnh giới trước, đúng không? Bốn cảnh giới trước. Thành ra mình thấy cõi người đó, mình đang ở nhân nè, mình đâu phải thấy là nó khổ hoài đâu, vẫn có cái vui trong đó. Thành ra cảnh này nó vẫn có những cái thuận lợi để mà học các giáo lý của Đức Phật nếu mình có duyên. Thành ra mình thấy chư Phật vẫn sinh vào cõi gì? Cõi người chứ không có những cõi kia. Thành cảnh giới thọ dùng, khổ lạc thọ dùng, chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo, sự thọ khổ, vui xen tạp, đúng không? Mình nói ha, khai mix happiness and suffering too. Hoặc ít hoặc nhiều tùy theo nghiệp nhân mỗi người đã tạo ra. Đó, mình thấy con người ấy, mình thấy như mình trong kinh Địa Tạng cái gì? Nói về sự lợi ích của công đức bố thí, đúng không? Cho nên mình sinh ra con người này, mình làm nhân với mình, sống với nhau, mình quan sát thử coi. Có nhiều người vẫn như mình mà họ hưởng phước báo phây phây, đúng không? Không làm gì hưởng. Mà có nhiều lúc mình làm cực lực suốt đời vẫn không có. Mà mình hiểu Phật Pháp thì mình vẫn theo cái gì? Cái định luật nhân quả. Tùy duyên, tùy phận. Chứ đâu phải là ai tu vẫn sướng đâu. Mình thấy như Ấn Tổ đó, lúc Ngài tu có phước, Ngài vẫn lấy cái phước báo của Ngài, bao nhiêu người cúng y cho Ngài, Ngài đem Ngài phân phát cho những vị tăng cũng tu như Ngài vậy, nhưng mà kém phước báo hơn, không có ai cúng dường. Chứ không phải mình tu người ta cúng dường đâu, mình không có phước báo không ai cúng dường. Mà người ngoài người đời cũng vậy, mình thấy nhiều người sinh ra đã có dư ăn như vậy, còn mình sinh ra mình làm lụng vẫn không có gì, không có ăn, không có phước báo. Thành ra mình thấy cõi người nó cũng mix đủ thứ phước báo trong này, đúng không? Thành tùy theo cái nghiệp nhân của mình làm trong đời quá khứ. Cho nên Hòa Thượng dạy mình mới chuyển đổi vận mạng là vậy đó. Ví dụ mình bây giờ nói như vậy rồi, mình no choice, thì mình biết quá khứ mình không làm, thì bây giờ gì? Anh hãy cắn chặt răng chịu đi, đừng có than trời tách người. Bây giờ mình biến lại, mình tu lại, đúng không? Tu từ trong cái gốc bằng cách niệm Phật tối thắng vô cùng, thì mình chuyển được cảnh giới của mình, hoan hoan hỷ hỷ trong đó. Cho nên nhiều người ta nói gì, dù mình có phước bây giờ mình không làm gì vẫn có phước, của mình là của mình. Mình thấy nhiều người nói được những câu đó, đúng không? Nhưng mà nói được nhiều lúc làm không được. Cho nên của mình vẫn là của mình, mà không phải của mình nếu mình giành giật vẫn không phải của mình. Cho nên mình thấy nhiều người họ có business, đúng không ạ? Làm lên này kia, họ tưởng là họ ra sức công phu, rồi bây giờ khi mà làm ăn lớn rồi bắt đầu nghĩ những cái tâm ác, làm này làm kia để mà đoạt, nhưng mà đâu biết họ làm như vậy họ tổn phước của họ. Dù họ không làm những cái điều đó, họ vẫn được cái phước như vậy. Cho nên đó, tại nên mình người tu hành, mình biết cái đạo lý đó rồi, mình vẫn thản nhiên, không có ai giành giật cái phước của mình đó. Ai tu nấy hưởng, phước ai nấy hưởng, mà tội ai thì nấy chịu, không ai gánh dầm. Như kinh Địa Tạng, chí thân như cha với con, cha với con thân vậy gì? Vậy mà tội cha gánh, tội con gánh, không ai gánh dầm hết. Nhưng nào quả nấy, đúng không? Thực sự như vậy, mình thấy Phật Pháp, cái luật nhân quả nó really fair, really fair. Thực sự nó là bình đẳng hơn gì nếu đó không nói Phật Pháp. Cho mình thấy đời nó thực sự bình đẳng vô cùng, không có gì mà gọi unfair hết. Từ vì sao? Anh vẫn có cái luật nhân quả nó hiện hữu, như thì như vậy. Nhân rồi quả như thì, nó là một trong 10 cái như thì, hai cái rồi, đúng không? Nhân với quả. Thành luật nhân quả rất là fair. Nên mình thấy gì? Tùy theo cái phước báo, đúng không? Phước báo của người ta thì người ta hưởng hay là không hưởng, thì theo cái nghiệp nhân của mình đã tạo. Thì mình nói chung gì? Bên cạnh những cái happiness có hạnh phúc đôi chút, đúng không, còn phải bị chi phối bởi vì 8 cái khổ lớn. Cái này mình đã học, mình hiểu rồi. Sanh lão bệnh tử, đúng là thương xa lìa, tức là ái biệt ly đó. Những cái gì mình thương mến, mình phải xa lìa. Cái định luật nó như vậy, cho nên Phật mới nói, đúng không? Còn nếu mà mình chuyển được thôi thì Phật đâu cần nói nữa. Phật là đại thánh, thánh của chư thánh. Ngài nói ra những câu này là như đinh đóng cột. Thương anh cũng phải xa lìa, mà anh ghét là gọi là oán tăng hồi đó, tức là anh ghét mà vẫn phải sống với nhau, kỳ vậy đó. Mình thấy khổ vô cùng. Rồi gì, cái khổ gì, mong cầu mà không được, không được, đúng không nè, mong cầu không có được, vẫn là cái khổ. Rồi cái khổ sau cùng gì là ngũ ấm si thành khổ, trong cái thân thể mình đó, đúng không? Rồi sắc thọ tưởng hành thức, năm cái điều này nó quấy nhiễu cái thân thể mình, te tua trong đó. Mà cái cuối cùng này nó là nhân của bảy cái khổ đầu, đúng nè. Mình có những trong thân mình á, nó cái gì sắc thọ tưởng hành thức, nó nghĩ tùm lum la thành, nó mới tạo những cái khổ trước. Nó ra mình thấy gì, những cái khổ trước vẫn là do cái khổ cuối cùng này. Cho nên người tu mình hãy để ý cái sắc thọ tưởng hành thức này, mình chuyển cái tâm của mình đó. Mình biết niệm Phật, mình chuyển từ trong cái gốc luôn, đúng không? Tức là mình tu từ cái trong tâm mình thành, nó sẽ chuyển những cái kia. Bởi câu A Di Đà Phật nó tối thẳng vô cùng ở chỗ đó. Nếu mình tin được, đúng không nè, mình muốn cái gì vẫn phải niệm Phật, mà không muốn gì vẫn phải niệm Phật trong đó. Nó chuyển từ trong cái gốc, tức là như Hòa Thượng hay nói là y báo cho chánh báo chuyển là vậy. Từ trong gốc cái chánh nó chuyển thì những cái phía bên ngoài nó sẽ chuyển, nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Hồi xưa ví dụ mình nói thiếu cái đó không được, bây giờ mình niệm Phật thời gian mình thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, vẫn được. Thành ra mình thấy khó tu nó có chuyện, chứ không phải là tu không có chuyện. Thành ra cái tám nỗi khổ này lớn mình biết rồi ha, là sanh là khổ này, bệnh là khổ này, già là khổ. Mình chưa già nhưng mà mình thấy những người già mới thấy là khổ, đi đứng nằm ngồi không có tự mình được, phải nhờ người khác, đúng không? Mà nhờ người khác thì mình không có phước báo, không ai thấy kèm, vẫn là khổ đâu đó. Mình thấy khổ áo vô cùng. Nhiều người nằm trong nursing home, nó thúi đó, vẫn cái thần thức nó như người mình, chứ không phải là ồ già, just cái thân thể già rồi cái thần thức không. Thần thức nó đâu có già đâu, vẫn khổ ải nằm trong đó. Tội nghiệp vô cùng. Rồi già là khổ, rồi bệnh là khổ, bệnh là vẫn là khổ, khổ ải vô cùng, đúng không? Rồi tử là khổ, Phật nói tử khổ, vì cái chết nó khổ đau vô cùng. Thành ra mình mới tu nè, để mình vượt qua cái chết đó. Mà nói cái khổ này của nhân gian, đúng không, của con người. Thành ra mình phải cố gắng sao niệm Phật sao để Phật rước mình trước lúc mình qua cái giai đoạn đó. Không thôi mình thấy tứ đại phân thay, trẻ tu à, chịu gì nổi, chịu không nổi đâu. Mình thấy bây giờ mình bình thường đây mà còn sức đây mà lạnh, mình vẫn feel uneasy, đúng không? Đừng nói gì nhiều, cứ vấn đề nào ngồi đây tụng kinh, cái chân mà nó đau nó chịu nổi không? Thì cứ nhẫn đi, có nhẫn nổi không? Vẫn ngồi nhúc nhích, nhích qua nhích lại, nhẫn đâu có nổi đâu. Đến lúc đó nó lạnh đó, hả, chịu không nổi, cảnh giới biến hiện liền, đi theo cái nghiệp lực của mình, đâu có nhớ được câu Phật đâu, đúng không nè? Thành bây giờ luyện đi, đạo luyện đi, đúng không? Nhất luyện đi, chịu nổi không? Nhất tâm niệm Phật không phải dễ đâu. Bởi mình thấy mình nói vậy nhưng mà xảy ra của mình là te tua. Đừng có tưởng là tử khổ là nhẹ nhàng. Những cái đó mình ví dụ bây giờ mình còn tỉnh đây nè, đau nhất chút xíu mình chịu không nổi, huống gì những cơn lạnh, những cơn nóng, những cái gió mà nó thổi tân mình, nó tan như vi trần, chịu không có nổi. Thành ra mình phải nhất tâm cầu Phật ra đi trước lúc cái thân này nó rã, thì mình vượt qua được cái tử khổ, đúng không? Rồi cầu bất đắc là khổ, mình mới nói đó. Cầu mau không được cũng là khổ ải vô cùng. Rồi ái biệt ly, rồi oán tăng hồi, cái đó là mình đi qua ngũ sấm xí thành khổ, đúng không? Đó. Thì bây giờ hết giờ rồi, chắc những phần kia để mình học cái phần kế tiếp ha. Rồi A Di Đà Phật. Bây giờ mình vô mình hộ niệm trong ngoài cỡ 5-10 phút tập trong niệm ha, rồi mình đi kinh hành. Rồi A Di Đà Phật. Ở mình đứng xung quanh mình tập trong ngoài, cũng chịu niệm Phật đó, nhưng mà tập cho chuyên nguyên chức á. Đứng niệm cho mình. xong mở máy kia cho ông uống thịt ngoài nhà. Ngoài giờ chịu tu rồi đó, chịu móc ra đó. Phật pháp mà đó là Phật lực chuyển hóa cho mình đâu, chuyển hóa giờ ông phước báo của mình đúng không, chuyển tới gần chân của Đức Phật Amida luôn, mình đâu có được đâu, còn mình còn xa lắm mà, nên là có phước báo hơn đó. Rồi.